Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy cầm điện thoại ra xa một chút làm nũng đáng yêu nói. Chị Lâm, em nào dám như vậy, đến giờ em vẫn còn mơ hồ đây này. Chị sẽ không tin sân bay trong ảnh kia là em chứ đấy chứ. Chị Lâm điên mất, mắt trợn trắng. Cô sắp bị fan vứt bỏ rồi còn tâm tư ở đó mà đùa giỡn. Em có biết tính nghiêm trọng của chuyện này không? Hiện tại thời đại giải trí toàn dân ai quản ngực phẳng hay ngực to. Người ta chỉ chú ý tới thị phị tin đồn mà thôi. Tối qua vừa lên hot search tốt xấu nên chờ nhiệt độ giảm xuống rồi hả lăng xê quảng cáo chứ. Em không ngu ngốc lấy loại ảnh này đánh bóng tên tuổi. Ngôn Lạc Hy hận đến nghiến răng, khó trách tối hôm qua Lý Chí Viện dùng mọi cách xóa hình ảnh trong điện thoại cô. Thì ra đã có ý định từ trước để cô trở lại sau đó vĩnh viễn biến mất. Không thể không nói, Lý Chí Viện chỉnh người chỉ số thông minh hoạt động thật tốt. Không phải thì tốt rồi, chị còn tưởng em bị Lục Tổng ca một trên thích đến cam chịu. Chị Lâm thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Chuyện này chị sẽ xử lý, tạm thời em trốn ở nhà 2 ngày, không được xem TV, không được lên mạng, càng không được ra ngoài. Nghe rõ chưa? Ngôn Lạc Hy ngắt điện thoại ngẩng đầu nhìn TV. Nghệ sĩ trong giới giải trí một khi vướng vào tin đồn dạng này đa phần đều tiêu tan sự nghiệp diễn xuất. Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên. Liếc nhìn ID người gọi lập tức kết nối. Vân Vân, cậu trở về chưa? Tôi vừa đặt chân vào nước đã nghe cậu bị kẻ khác bắt nạt. Chờ đó đi, chậm sẽ đến cứu giá nàng. Đầu dây bên kia giọng nữ vô cùng khoa trương. Đừng đừng, bên ngoài nhà mình chó săn đầy ở đó, cậu mà đến nhất định chạy không thoát, mình sẽ đi tìm cậu. Ngôn Lạc Hy không muốn kéo bạn tốt xuống nước, dù sao bị người ta hãm hại như vậy cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Điền Linh Vân tiếc hận nói. Thật đáng tiếc. Mình còn muốn nếm thử tư vị bị chó săn vây xem là như thế nào. Thôi đi, một blogger thời trang mới kinh doanh có một chút fan không dễ dàng, mình sẽ không hại cậu. Hẹn ở chỗ cũ đi, mình qua đó tìm cậu. Ngôn Lạc Hy ngắt điện thoại đi vào phòng thay đồ cải trang một chút rồi xách túi ra cửa đón xe đi đến địa điểm hẹn. Nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới một gian phòng bao bên ngoài. Cô đẩy cửa đi vào. Trong phòng bao trang hoàng khí thế, một cô gái đeo kính cổ. Áo thun trắng đơn giản cộng thêm quần đùi rộng vành đai lưng. Hiển nhiên cô gái phóng khoáng. Chỉ cô biết người bạn thân này có bao nhiêu phóng khoáng ngấm từ trong xương tủy. Cửa vừa đóng lại, Điền Linh Vân thét chói tai chạy tới. Hai người ôm nhau. Tiểu Lạc Hy, để chậm ôm một cái nào. Ta thật nhớ muốn chết. Ngôn Lạc Hy tùy ý được ôm. Ai ai ai. Đừng nhiệt tình như vậy, nổi da gà quá. Điền Linh Vân đưa tay véo eo thon nhỏ kéo cô đến bên cửa sổ ngồi xuống. Cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Trước khi xuất ngoại, nhà đầu này giống như quả chanh chưa nở chua buốt cả răng. Vậy mà ở nước ngoài một chuyến trở về như thế biến thành tươi mới nhiều nước đào mật, nhìn thôi cũng làm người ta muốn cắn một miếng. Đang sống cùng tên đàn ông nào? Khai mau lên. Điền Linh Vân bỗng nhiên hỏi, nàng là một blogger cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng viết về tình cảm nên mũi rất mẫn cảm, dễ dàng nhận ra đời sống sinh hoạt của cô, vừa ngửi. Liền phát hiện, phốc. Ngôn Lạc Hy vội vàng rút khăn giấy lau nước bên miệng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nói bậy, đàn ông còn không có. Sống cùng ở đâu ra? Cách đây 2 bữa. Nửa đêm cậu gọi cho mình nhờ nghĩ cách bắt gian Lục Chiêu Nhiên, hai người thật sự chưa làm gì. Điền Linh Vân kỳ thật cũng không xem trọng tình cảm giữa cô và Lục Chiêu Nhiên, người nọ quá công danh lợi lộc, không thích hợp với một cô gái ngọc bạch, ngọt ngào như Lạc Hy. Không nói tới còn tốt, nhắc tới Ngôn Lạc Hy liền đau lòng bưng nước chanh chua mà Điền Linh Vân vừa gọi uống một ngụm. Nói, làm thì có làm nhưng không phải cùng Lục Chiêu Nhiên. Vậy là với ai? Không biết nữa, mình ở quán ba uống say sau đó bị một người đàn ông kéo đi. Tỉnh lại liền ở trong khách sạn. Ngôn Lạc Hy chột dạ nói. Điền Linh Vân trừng to mắt. Chết tiệt, ngay cả đối phương là ai cậu cũng không biết vậy mà dám cùng người ta làm cái nọ, muốn lên thiên đàng hả? Ngôn Lạc Hy hai tay nâng mặt. Buồn rầu nói, mình không muốn lên thiên đàng đâu, tại vì nhớ không ra thôi. Hiện tại đang hối hận muốn chết. Cậu nói đi, ngay cả mặt mũi mình còn không biết, lỡ đâu là một con heo thì phải làm sao? Ha ha, Điền Linh Vân cười lạnh hai tiếng. Cậu còn ở đó tâm tư sợ bị heo cưỡng. Sao không nghĩ bị người ta sẽ chụp ảnh quay phim cậu rồi đem ra để uy hiếp? Ngôn Lạc Hy mặt ủ mày trao nói. Ừ ha, quán ba rồng rắn lẫn lộn biết ai là ai đây? Tiêu rồi, mình tiêu đời rồi. Điền Linh Vân giận không thể đạp cô một cái, sự tình đã qua một ngày mới biết nghĩ. Nhà đầu này làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đừng lo lắng quá, đàn ông ngày nay tinh ý lắm, đặc biệt là những người hay đi bar chơi, có lẽ người ta cũng sợ bị bệnh, ha ha ha ha. Điền Linh Vân nói xong, bản thân vui vẻ đổi lấy Ngôn Lạc Hy hung hăng khinh bỉ. Cậu giỡn mặt hả? Điền Linh Vân cố gắng nín cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Ngôn Lạc Hy tức giận đến không chịu được, cô đứng lên chạy đến trước mặt nàng đờ e xuống sofa hung hăng đánh một trận. Lúc này mới thấy thoải mái. Đùa giỡn một hồi, Điền Linh Vân trở về vấn đề chính. Chị em à, bây giờ cậu đang gặp rắc rối, nhân cơ hội này tôi sẽ cho cậu một cuộc phỏng vấn độc quyền để khiến tôi nổi tiếng. Ngôn Lạc Hy làm động tác dừng lại. Được rồi, dù sao cậu cũng có hàng trăm fan. Sau cuộc phỏng vấn với mình, người hâm mộ ghét cậu cả đời, thậm chí cậu không có thời gian để khóc. Không sao, mình nuôi rất nhiều ếch nhỏ. Hách, cái này còn có cái khác. Ngôn Lạc Hy, cuối cùng cô vẫn bị Điền Linh Vân làm một cuộc phỏng vấn. Lên kế hoạch kỹ lưỡng, tìm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp hình. Trong bài phỏng vấn, tư thế chụp ảnh của cô giống như đúc với ảnh chụp trên hot search, chẳng qua người đàn ông vô danh đổi thành Điền Linh Vân xinh xắn lanh lợi. Tài khoản chính thức của Điền Linh Vân vừa cập nhật, Weibo lập tức nổ tung. Phía dưới có vô số người theo dõi. Chết tiệt, nhất định là đọc nhầm, tôi thật sự rất giỏi công kích. Tập hợp những bức ảnh này vứt đi 10 con phố bên cạnh. Phun máu mũi rồi, Lạc Hy tôi khóc rồi. Chỉ có tôi chú ý tới sao? Lạc Hy ngực 36D nha. Chính là trong truyền thuyết sóng lớn mãnh liệt. Buông tôi ra, Lạc Lạc tôi tới với bạn. Các ngươi nhìn thấy không? Lạc Hy cùng Điền Linh Vân cánh tay có hình xăm giống nhau y đúc. Trên hot search chụp cái gì cũng không có cái này là sao? Sau khi được nhắc nhở, cư dân mạng lần lượt so sánh hai bộ ảnh. Tư thế giống hệt nhau, từ chiều cao đến dáng người, cư dân biến thành Sherlock Holmes. Phân tích thật sự logic. Cách chương.